Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197. Trông thấy Thẩm Thiến. 1. Hiện tại nghe nói Hứa Trường Ân rốt cuộc có thể đem kia chỉ thần bí năm quỷ bắt được. Thẩm Hàm cũng mạc danh ân tâm nhiều. Còn có một việc, nhìn đến Thẩm Hàm yên tâm thần sắc, Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Hứa đại sư hoài nghi trừ bỏ kia chỉ nam quỷ, các ngươi Thẩm gia còn có một con nữ quỷ. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thẩm Hàm sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem. Nàng theo bản năng lui về phía sau vài bước, đỏ rực trong ánh mắt tràn đầy nôn nóng thần sắc. Đừng thương tổn nàng. Các ngươi không chuẩn thương tổn nàng, nàng sẽ không hại người. Nàng, ngươi biết nàng là ai? Ninh Hoan Tâm tiến lên một bước, nhìn gần Thẩm Hàm đôi mắt. Ngươi vì cái gì phải đối mọi người giấu giếm nữ quỷ chuyện này? Thẩm Hàm, ta là tưởng giúp ngươi. Chỉ cần ngươi đem hết thảy nói cho ta, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Thẩm Hàm bình tĩnh nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngoặc kép, Thẩm gia biệt thự, lầu một nhà ăn. Hoan Tâm đi kêu Tiểu Hàm. Như thế nào đi lâu như vậy a? Tạ Ngọc Điệp ngồi ở ghế trên có chút nôn nóng nói nhỏ một câu. Vô chi chính là hạnh phúc. Một bên Hứa Trường Ân nhịn không được thấp thấp nói thầm mà ni ngươi. Nói cái gì? Tạ Ngọc Điệp đột nhiên nâng nâng mắt, nhìn cái bàn bên Hứa Trường Ân. Ngươi vừa mới một người thì thầm cái gì đâu? Có phải hay không đang nói ta? Ta và ngươi rất quen thuộc sao? Nói ngươi làm gì? Hứa Trường Ân nâng lên mắt thấy Tạ Ngọc Điệp liếc mắt một cái. Ngay sau đó hắn ánh mắt đột nhiên biến đổi, nhẹ nhàng chuyển tới thang lầu chỗ. Thẩm Hàm cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau xuống dưới. Hai người sóng vai xuống dưới. Thẩm Hàm hai mắt vẫn là đỏ rực, bất quá thần sắc hảo rất nhiều. Người sáng suốt vừa thấy liền biết Thẩm Hàm đây là đã khóc. Tạ Ngọc Điệp nhịn không được nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ninh Hoan Tâm hơi hơi hướng về phía nàng, lắc lắc đầu. Tạ Ngọc Điệp lập tức trong lòng hiểu rõ. Cũng không có đi hỏi cái gì, mà là mỉm cười đứng dậy, cấp hai người lôi kéo ghế dựa, liền chờ các ngươi, tới, mau tới ăn cơm đi. Ân, buổi tối, vẫn là bốn người cùng nhau ăn, bởi vì Hứa Trường Ân đã thông chi Thẩm lão gia tử cùng Thẩm Hàm cha mẹ. Gọi bọn hắn đêm nay cũng không cần trở về, đêm nay, hết thảy liền đều sẽ kết thúc. Đêm nay, ở Thẩm gia có thể hay không có một hồi ác chiến đâu. Hứa Trường Ân xuất đạo tới nay, quỷ chảo không ít, cùng yêu đối chiến lại vẫn là lần đầu đâu. Kỳ thật, hắn đáy lòng thật đúng là có điểm tiểu hưng phấn. Không biết kia chỉ yêu rốt cuộc pháp lực như thế nào. Sau sao một đốn cơm chiều, bốn người các hoài tâm tư, ăn xong rồi cơm. Hứa Trường Ân liền một người ra biệt thự, ở Thẩm gia biệt thự trong viện bố trí lên. Thẩm Hàm cùng Tạ Ngọc Điệp ở trong đại sảnh nói trong chốc lát lời nói. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn đang xem tivi, mắt thấy sắc trời càng ngày càng vãn, liền phải đến 8 giờ. Ta có chút mệt nhọc, lúc này Thẩm Hàm đột nhiên đứng dậy. Nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa Ninh Hoan Tâm. Ta trước lên lầu đi ngủ. Hai người các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, nói. Thẩm Hàm liền một người bước nhanh lên lầu. Sớm như vậy liền nghỉ ngơi. Tạ Ngọc Điệp có chút kỳ quái. Ninh Hoan Tâm như cũ cầm điều khiển từ xa ở xoay tròn nói. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, nàng nhịn không được quay đầu nhìn thang lầu chỗ, lại quay lại thân nhìn biệt thự cổng lớn. Lúc này, Hứa Trường Ân đã trở lại, vẻ mặt định liệu trước bộ dáng. Ta bố trí hảo, Hứa Trường Ân nhìn Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Đêm nay cũng sẽ không thái bình. Các ngươi hai cái về trước phòng. Ta cho các ngươi bố trí một cái trận pháp. Như vậy mới an toàn, canh ba giữ gốc. Buổi tối còn sẽ đổi mới đánh thường thêm càng. Hôm nay lại nhiều một vị đà chủ. Cho nên có hai càng đánh thường thêm càng. Hết chương.